Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao, chương 96, Thánh nữ Lâm Nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu nữ bí ẩn khi trước đã trang điểm cho Aqua núp vào trong góc tối, mở ra cầu truyền tin, hình ảnh người đàn ông mờ nhạt xuất hiện. Cô có chuyện gì sao? Tôi muốn thông báo một chuyện, ngày hôm nay tên Leo và nữ nhân Eris kia đã sử dụng truyền tống trận đến Bra. Quả là một thông tin tốt, ta phải nắm bắt cơ hội này mới được si. Làm việc thành công, cả hai đều hiện ra một nụ cười xảo trá. Ha ha, Eris, tôi xem cô còn giả dạng tinh khiết đờ si bao lâu. Lũ các người lúc nào cũng giả cao thượng làm ta phát tởm cả lên. Cô ta cười rộ lên, mặt đẹp có chút biến dạng méo mó vì gian trá. Hừ, ta sẽ hủy diệt tất cả các người để khiến cho cha hài lòng. Các người chỉ là bọn tạp chủng cô nên xuất hiện trên thế gian này mà thôi, sẽ cô lâu đâu sẽ đến bà đó, Selene. Cha hẳn sẽ vui lắm khi thấy bà đau khổ, ha ha. Ari lạnh lẽo ngồi chăm chú ngắt vài thân cây dược, cô dường như đã quên đi Leo bên cạnh mình hoặc là bỏ mặt hắn. Leo tức giận vì mình bị lơ, cô quả thật là cô muốn dính dáng gì đến hắn cả mà. Mau suy nghĩ đi Leo, có thể để cô ấy ghét mày như vậy, được si, tại mày cả, sao lúc trước lại ngu ngốc mà làm tổn thương cô chứ? Hắn nhìn lơ đễnh, băng quơ về phía cánh đồng hoa. Hắn nhớ đến vẻ mặt cô lúc nhìn chúng có phần tang thương. Cô phải cô đang nhớ về quê hương chứ, mà Ace bị tàn phá sau chiến tranh gần như hoàn toàn, nó chỉ còn lại hoang tàn. Hắn buồn mà ngắt ngắt vài cái bông hoa tết lại, một lúc sau, Leo mặt nhăn mày nhó liếc nhìn bóng lưng trắng, miệng méo cả lâm. Leo, này, cô, hắn khó khăn mở miệng thế nhưng Ari vẫn cô quan tâm. Leo phồng má vì dỗi, nhận thấy tiếng bước chân tiến về phía mình, cô đứng lên phủi nhẹ tà váy và lướt đi. Leo chộp lấy tay cô nhưng lại hụt, cô quả thật rất ghét cậu a, này cô đang tránh mặt tôi à, vì sao lại cứ cô nói gì? Ari vẫn im lặng cước bộ đi có vài phần nhanh hơn. Vứt lại một câu, Ari, quốc vương chả có gì khiến tiểu nữ phải để tâm nên ta nghĩ nói chuyện là cô cần thiết và ta mong ngài từ nay nên tránh xa ta ra. Chúng ta cô hề thân nhau đâu. Leo đứng trầm ngâm, mặt thoáng chút đau khổ, nhét vào túi một vật gì đó. Ari nghĩ rằng Leo nghe mình nói sẽ đủ tự trọng để cô đi theo cô. Ari cô ghét hắn, chỉ hận mà thôi. Vì những con dân đã chết cô cho phép mình ở cạnh hắn, một ngày nào đó chính cô sẽ làm cho hắn đau khổ hệt cái cách hắn đã làm với cô. Ari thoát ly khỏi cánh đồng, cô dạo quanh ở một trấn nhỏ, cô khí rộn rã nơi đây làm cô có chút yên lòng. Xem ra vua Capricorn đã rất cố gắng để phục hồi lại nỗi mất mát của người dân, nhìn người người cười đùa nói chuyện, buôn bán, trẻ em đùa nghịch. Môi đỏ sau xa màn trắng khẽ mỉm cười, mắt cô hơi híp lại. Thân ảnh trắng tinh khiết của cô làm mọi người chú ý, cô tự chủ đỏ mặt, cô gái ấy tuy đã che mặt nhưng vẫn làm cho họ nhận ra dung nhan diễm lệ đờ si che khuất kia. Cô quá đẹp tinh khiết dạng người, Ari nhận thấy á mắt của mọi người nhìn mình, cụ bê dê có chút thẹn, cô từ nhỏ đã quen sống sau xa rèm cách ly mọi thứ, đến hầu nữ còn hiếm khi còn đờ si nhìn thấy cô nữa là. Đây là lầu đầu cô đi giữa nơi đông người nên có chút cô quen mà. Một đứa bé khẽ kéo váy cô mỉm mỉm ý cười cúi xuống hỏi. Đã rất lâu rồi cô chưa đờ si gần gũi với trẻ con, cô thật rất mến các em nhỏ. Em nhỏ, em cần gì sao, tỷ tỷ thật xinh đẹp a, chơi cùng tụi em đờ si cô. Mắt long lanh làm Eris cô thể chối từ, cô vui vẻ đáp lại. Đờ si tỷ sẽ chơi cùng mấy đứa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo trốn ở phía xa xa nổi nộ khí sông thiên, vì cớ gì mà bọn danh kia đờ si chạm vào Ari hả? Cô chỉ thế mà chúng còn dám thân với cô hơn cậu nữa, thật tức chết mà. Chị Ari, em bắt đờ si chị rồi. Một thằng nhóc thích thú ôm lấy chân Ari, nhìn cảnh này Leo chỉ muốn bay ra cho thằng nhóc một trận, tốt nhất là hỏa thiêu nó luôn. Mãi chơi đùa, Ari cô hề phát hiện ra vô số bóng đen đang bao vây cô. Nhưng Leo thì có, đi ngay, Leo chộp lấy tay cô kéo đi, Ari bất ngờ cô hiểu chuyện gì nên vùng vẫy đem Leo đẩy ra. Ngươi làm gì thế, đừng có quản chuyện của ta, ngươi có biết mình đã xen vào quá nhiều chuyện cô hả? Hành động, xuất hiện những người áo đen khiến Ari tâm lạnh hẳn đi. Chán ghét nhìn Leo, đây là thuộc hạ của ngươi sao? Ngươi muốn gì nữa hả? Vì sao cô cứ nghĩ là ta? Chấm, bộ ta cô đáng tin cậy đến sao? Đúng vậy, kẻ như ngươi cô đáng để ta tin tưởng tí nào, cút ra khỏi cuộc sống ta đi. Thế à, vậy cô thể rồi. Đây cô phải là người của ta, bọn chúng thuộc về Hắc Ma Pháp Sư tổ chức. Ari hoảng hốt, mấy đứa rời khỏi đây ngay, bọn trẻ sợ hãi chạy lại chỗ Ari, bám víu lấy cô. Dẫu ở trong tình trạng này nhưng Leo vẫn rất bực mình. Cô sao chị sẽ bảo vệ mấy đứa, Ari tạo ra một kết giới bao bọc lấy chúng. Nói về kết giới thì cô chả hề thua kém Cancer tí nào. Cô làm cho người trong kết giới cô nhìn và nghe thấy The Sea bên ngoài cô muốn bọn trẻ chứng kiến cảnh chém giết. Leo, cô quan tâm bọn trẻ đó làm gì? Nhanh thoát khỏi đây nào. Cô phải tôi đã nói với ngài là đừng xen vào chuyện của tôi rồi sao? Bọn trẻ đó sẽ do chính tôi bảo vệ cô nhọc không ngài chăm sóc chúng đâu. Ari lạnh lùng thẳng thừng liếc nhìn Leo. Leo thầm nghĩ tính tình này của cô thật đáng ghét giờ chả còn đáng yêu gì cả, vì sao lại cô xem trọng mạng sống chứ? Trực tiếp đem bọn hắc ma pháp sư và cô cách ly với ngôi làng tạo ra một kết giới khổng lồ. Số lượng quá nhiều cô có cơ hội chạy trốn, mà nếu cô trốn The Sea thì có lẽ chúng sẽ hủy diệt cả ngôi làng này để ép cô quay lại, xem ra cô phải tiêu diệt hết mầm họa này thôi. Ari thật ra rất lo sợ, phất tay cô triệu hồi ra quyền trượng của mình, đây là bảo vật trấn quốc của cô. Quyền trượng chữa trị, nhưng công dụng cô phải như cái tên thôi đâu. Hỡi sinh linh vạn vật nghe lời cầu nguyện của ta, bởi vệ lấy đức tin của mình đánh tan cái ác. Triệu gọi sức mạnh bốn phương cho ta mượn sức mạnh của các ngươi đi. Vừa niệm chú ngữ, cô vừa vẽ một vòng tròn ma pháp lên cô chung, vòng tròn trắng xóa tinh khiết dạng người chả kém tạo vật thế gian. Cô muốn để cô niệm chú xong, bọn áo đen động thủ, Ari cô phản ứng, vì cô đã bố trí cho mình tận 7 kết giới phòng ngự rồi. Nhưng Leo vẫn lo sợ cô bị chấn động gây ra phản phệ ma pháp nên trực tiếp đánh lui bọn người đó. Vạn lần Ari cô nghĩ đến rằng Leo sẽ chủ động xông ra khỏi kết giới. Hỗn chiến, máu nhiễm đỏ thẫm bắn lên kết giới của Ari khiến cô nhìn thấy The Sea gì cả. Chỉ còn mang máng thấy The Sea thân ảnh dũng mãnh kia hệt một chú sư tử hạ từng người một. Ari có chút rung động thấy hắn bị bao vây, lòng cô có chút kinh sợ. Cô ngờ hắn lại vì cô mà gọi ra cả thần khí, phải biết thần khí yêu cầu người dùng rất hà khắc sau khi dùng cơ thể bị tổn thương rất lớn. Nhận thấy tình hình cô ổn, xoảng, Ari phá vỡ kết giới của chính mình, nhìn thấy thân ảnh to cao đã nhiễm đầy huyết sắc ghê rợn, đồng tử của cô hiện ra nét đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ari biết là kết giới của mình có thể ngăn The Sea hơn 50 tên áo đen này. Nhưng vạn lần cô ngờ đến là Leo lại ngăn chúng giúp cô để cô niệm chú. Cơn giận bốc lên, càn rỡ, hay cho hắc ma pháp sư dám đặt chân đến Sky mọi cách ngang nhiên như vậy. Đừng trách ta ác độc gọi linh tín ngưỡng, triệu thần. Đem quyền trượng tiến tới cấp thần khí, sức mạnh ma pháp to lớn như bùng nổ, vòng tròn ma pháp phóng đại lên chục lần. Trừng trị bọn kẻ ác cho ta, nhận lấy nỗi khổ của chốn nhân gian. Ari là một ma pháp sư cô có năng lực tấn công mạnh mẽ, nhưng cô có khả năng đem những vết thương cô đã từng chữa trị gieo vào người khác. Ma pháp này của cô còn giúp cột sạch cái ác trong người của bọn áo đen, nỗi đau này cô phải ai cũng kháng chịu The Sea. Dày vò ghê gớm. Ấy thế nhưng Ari trừng mắt mở to. Bọn chúng xem ra cô chịu đau đớn như cô đã tưởng, chẳng lẽ tín ngưỡng của chúng cô hề thuộc về vật tà ác. Ari run sợ ngã khuỵu xuống, đôi mắt đẹp phiến đỏ. Cô còn khả năng tự bảo vệ mình, Ari hệt ngồi chịu chết. Leo đã nhận ra điểm khác thường từ Ari, bạo kích ma pháp mà chạy về phía cô. Mặc cho những kẻ phía sau đuổi theo tấn công về phía cậu, Leo vẫn cô xoay lại ngăn cản. Vụt, Ari nước mắt lưng tròng The Sea Leo ôm vào lòng. Phập, nàng nghe có tiếng va chạm phía trên đầu mình, cả những giọt ấm nóng rơi li ti từng giọt. Cô hoảng sợ ngước lên nhìn thì nhìn thấy khuôn mặt của tên Leo mà mình luôn ghét cay ghét đắng, cười nhìn mình. Cô sao, hắn đem đầu cô vùi vào ngực hắn, dù hắn cô muốn cho cô xem nhưng cô biết hắn dùng tay để đỡ kiếm từ kẻ địch thay cho cô. Tâm Ari bất giác run rẩy, yếu ớt ôm chặt lấy hắn. Leo sừng sốt cũng đem cô bảo bọc trong người, mỉm cười, đánh ngất nàng, lạnh lẽo trừng mắt nhìn bọn hắc nhân. Quả thật hôm nay ta phải trở thành một đại sát nhân thì mới đem lão bà đi The Sea nhỉ. Capri mệt mỏi vô cùng bồng Aqua đi về cùng mình, mấy ngày liên tiếp cô nên để con bé một mình kẻo có chuyện cô may xảy ra với nó mất. Xem đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm, Capri lòng gấp gáp gấp rút về nhanh. Nàng cô phải là vẫn đợi hắn chứ, nếu nàng là vì hắn mà thức khuya thì hắn giận mình và tên Scor kia chết đi The Sea. Cô nghĩ ngợi nhiều, Capri thi triển ma pháp vụt một cái đã ở trước phòng mình, lúc này cậu tình cờ gặp The Sea Gemini bước ra từ phòng mình thì cau mày. Gemini phát hiện Capri đang nộ khí thì sợ run lên. Capri, sao cậu ở đây? Giọng nói lạnh lẽo chứa đầy tức giận làm Gemini thêm bối rối. Capri mắt chừng ghê rợn, cái tên này cô lẽ vào phòng cậu làm gì người phụ nữ của cậu rồi chứ? Gemini cảm thấy áp lực từ Capri phát ra có thể uy hiếp chết mình nên vội biện hộ. Huynh đệ à, cô phải đâu? là do nữ vương Virgo muốn đến đây đón cô người hầu kia về nên ta mới dẫn đường a, lúc bọn ta đến thì cô hầu đó vừa mở cửa xong thì té nằm mộng luôn. Nữ hoàng đem nàng về trước dặn ta nhắc lại với ngươi. Ta nãy giờ đợi ngươi về này, thở ra tia lạnh lẽo. Capri tuy biết cô mệt nhưng vẫn có chút tức giận, cô chờ cậu về. Có gì mất mát trong cậu, quả là cảm xúc hỗn độn kỳ lạ. Này, ta về nhé. Gemini len lén rụt đi, Capri cũng cô cản, Gemini bụng vui mừng chạy vụt đi. Để lại câu, ta nói, lúc cô bé hầu nữ đó đi thì đã lụm mất của ngươi, cái gối ôm chặt cô buông. Khặc khặc, xem ra nhà ngươi có ngày bị nữ tử tương tư mà trộm mất đồ nha. Capri từ từ mới thấm đờ si câu nói của Gemini. Xem ra cậu cô nên bảo cô chờ mình mà. Cô tương tư cậu thật à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Capri lòng có một loại cảm xúc lâng lâng khó tả. Nhìn thức ăn trên bàn, bất giác Capri cảm thấy ấm áp. Cô lấy gối của cậu, vậy xem ra cô đã trèo lên giường cậu ngủ trộm đây mà chăn nệm còn nhăn nheo kìa, quả đáng yêu mà. Capri bất giác cười khúc khích. Đem Aqua đặt lên giường và nhấm nháp mùi vị của thức ăn. Đồ ăn thật ngon, soảng, cô đúng, can kích động phá vỡ mọi đồ đạc trong phòng, tâm tình hắn giờ rất xấu. Cả người loạng choạng đi cô vững, quần áo xộc xịch vô cùng. Hắn ra ngoài chân theo thói quen mà lần mò đến căn phòng quen thuộc, hắn ngã dạp xuống ngồi dựa vào cửa. Hầu nữ thấy vậy cô khỏi giật mình, vội vàng chạy vào trong. Nữ hoàng, tao lúc này đã vứt áo giáp qua một bên, khoác lên mình bộ áo ngủ mỏng vô cùng khiêu gợi, nhưng tay nàng vẫn còn đang cầm bút xử lý công việc. Sao vậy? Là vua Cancer, ngài ấy đột nhiên uống say rồi ngồi trước phòng của ngài. Tay tao dừng lại, đặt bút xuống, nâng tách cà phê uống một ngụm. Nhìn phong thái của nữ hoàng, hầu nữ bất giác đỏ mặt, nàng đã nghĩ quá sao ta? Hắn ta có quấy nhiễu gì cô? Dạ cô, ngài ấy chỉ ngồi đó thôi. Đã ngủ chưa? Vẫn còn vài phần tỉnh táo ạ? Vậy kêu người dìu hắn mang trở về phòng đi, ở trước phòng ta thật là cô còn đạo lý gì nữa mà. Vâng, tao mắt nhìn theo hướng hầu nữ, thở ra một tia mệt mỏi. Cancer, ngươi cứ sao lại cứ tự hành hạ mình mãi thế? Ta thật ra cô ghét ngươi, nhưng thân là một nữ tướng cho cuộc chiến sắp tới. Ta cô cho phép mình yêu ngươi nữa, vì khi yêu ngươi tâm ta sẽ sao động, mà lúc ấy ta chỉ sợ mình cô bảo vệ đờ si đất nước, đờ si thần dân, và bảo vệ đờ si cả ngươi. Hãy yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành thần quan tiên tri vĩ đại của một đất nước Sky bình yên và hùng mạnh. Cách chương.